Chương 904, khách không mời mà đến. Lại còn đang do dự, Lâm Phi lắc đầu một cái, hắn ngước mắt, nhìn bên ngoài bóng đêm trầm trầm không trung, thầm suy nghĩ, hôm nay động tĩnh quá lớn, chắc hẳn chung quanh bộ lạc đều được phong thanh, chính là không biết, bộ lạc nào sẽ tỷ số không nhịn được trước động thủ trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi trải qua một đêm tu luyện, cảm giác do kim khí hóa linh thuật được chân nguyên, đã có thể ở trong người tự thành tuần hoàn, hắn thân thể so với từ trước, cũng càng cường hãn hơn. Đang lo lắng nên đi nơi nào nhiều hơn nữa được một ít kim khí, liền nghe được ngoài cửa có vang động, hắn suy nghĩ một chút, đạo, vào đi, cửa mở ra, Tư Khấu đứng ở cửa, miễn cưỡng đối Lâm Phi cười một tiếng, Lâm đại ca, đêm qua đi ra chuyện như vậy, chắc hẳn ngươi cũng một đêm không ngủ đi, này ngược lại không có, Tư Khấu quan sát một chút Lâm Phi, đúng là một lãng thần thanh, một chút cũng không có ưu sầu lo âu dáng vẻ, không nhịn được hỏi, Lâm đại ca ngươi liền không lo lắng sao, có cái gì có thể lo lắng? Lâm Phi nhíu mày, Vọng Sơn thành thế lớn, lần này ngươi còn đoạt bọn họ thưởng phạt lệnh, ta cảm thấy, tộc trưởng nói đúng, ngươi nên rời đi bộ lạc, hồi Minh Phương, hoặc là cách xa Vọng Sơn thành. Lâm Phi bật cười, lấy bây giờ ta dáng vẻ, chạy vừa có thể chạy đi đâu, nếu sự tình đã xảy ra, lo lắng có ích lợi gì, có chút thời gian, còn không bằng nghĩ biện pháp thế nào đi giải quyết trước mắt vấn đề. Tư Khấu nghe nói như vậy, vẻ mặt trung một cái, chẳng lẽ Lâm đại ca ngươi có biện pháp rồi? Lâm Phi vừa muốn mở miệng, ồ lên một tiếng. Ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời còn sớm, xa xa sơn còn ẩn đang mơ hồ không rõ trong màu xám tro, Tư Khấu theo nhìn một chút, lại là cái gì cũng không thấy, có thể Lâm Phi lại xuống giường, đi ra, khẽ mỉm cười, nói, biện pháp chính mình đã tìm tới cửa, à, Tư Khấu còn muốn hỏi là ý gì, có thể Lâm Phi cũng đã đi ra phía ngo và am, agraver, y rồi, hắn vội vàng đuổi theo, chờ đi tới bộ lạc trống trải bên trong viện, Tư Khấu mới nhận ra được có cái gì không đúng, mặc dù sắc trời không rõ. Có thể bộ lạc bốn phía, lại có lã chả thanh âm truyền tới, một vệt như có như không nguy cơ đánh tới, hắn mặt liền biến sắc, vừa muốn kêu nhân, lại thấy tế từ phương hướng, hào quang màu vàng kim nhạt tản ra, khắp lồng toàn bộ lạc, trong nháy mắt kế tiếp, tộc trưởng, cùng trưởng lão đã đi rồi đi ra, tộc trưởng xa xa nhìn Lâm Phi liếc mắt, làm khó ngươi dậy sớm như vậy, tộc giọng nói của trưởng hạ xuống, vần quanh bộ lạc mà động thanh âm càng lớn hơn một ít, mơ mơ hồ hồ bóng người từ bốn phía cực nhanh đến gần, sau đó có bao vây thế. Đem trọn cái bộ lạc cho vây lại, bộ lạc nơi cửa, một nam tử mang theo bát tên thủ hạ, đường hoàng đi vào mảnh hổ bộ lạc trung, như vào chốn không người, hoàn toàn không thấy bốn phía mọi người, thậm chí đối với tộc trưởng Ti Bờ ha ha cười to, hôm qua nhận ra được lão huynh nơi này có tình huống, trong nội tâm của ta thật đang lo, lắm, liền đến sớm tới xem một chút, Ti Bờ đứng ở cao điểm thượng, cười lạnh một tiếng, thật là có tâm, người vừa tới trung, người cầm đầu dáng người cao ngất, mang theo lao ngông cường ý tứ. Chờ hắn đi tới liền sẽ phát hiện, người này rất là trẻ tuổi, ngoài 30 bộ dáng, mặc dù thượng cười, có thể nụ cười kia, lại không có đạt tới đáy mắt, ở trên người vừa tới, mặc quần áo cùng mảnh hổ bộ lạc cũng có chút bất đồng, bọn họ gia thú chi ngoại, lại tăng thêm rất nhiều hình thù kỳ quái mảnh đá, nhưng đi lên đường tới, lại không có mảnh đá tiếng va chạm thanh âm, Tư Khấu chân mày cau lại, là Thánh Thạch bộ lạc nhân, Thánh Thạch bộ lạc, Tư Khấu đạo, ừ, Thánh Thạch bộ lạc là chúng ta Bắc Phương Thạch đầu sơn bên trong một cái bộ lạc. Bọn họ bộ lạc đồ đằng thần linh, là một khối linh thạch, biến hóa vô cùng, nghe nói kia linh thạch bây giờ đã có thể hóa thành núi cao lớn nhỏ, người vừa tới chắc là Thánh Thạch bộ lạc tộc trưởng, Cốc Dương, chẳng qua là, cái bộ lạc này cách chúng ta không gần, muốn từ bọn họ bộ lạc chạy tới, cần được nửa đêm thời gian, Tư Khấu càng nói, trên mặt vẻ buồn rầu càng nặng, thanh âm cũng càng thấp, trưởng lão đã sớm nói, chung quanh bộ lạc, mấy bọn họ bất an nhất phân, lần này, tới bất thiện a, khóe miệng của Lâm Phi nụ cười càng sâu, ừ. Là lai giả bất thiện, bất quá, từ một phương diện khác nói, bọn họ cũng trở thành các ngươi tộc trưởng hạ quyết tâm trợ lực, Tư Khấu nghe đầu óc mơ hồ, Lâm Phi cũng không giải thích nữa, chỉ nhìn xa xa, Thánh Thạch bộ lạc nhân đi vào, liền trực tiếp hướng tế từ phương hướng đi, mảnh hổ bộ lạc nhân đêm qua chỉnh tu bộ lạc, rất khuya mới ngủ, bây giờ mặc dù bị thức tỉnh, rối rít ra ngoài, nhưng không tránh được hốt hoảng, nhất thời không tra, lại để cho đám này người đi tới bên trong bộ lạc bộ, lúc này mới tiến lên cản đường. Nhưng bọn họ vừa mới đến gần, nhưng là bị kia Thánh Thạch bộ lạc tộc trưởng người bên cạnh đẩy ra, vốn là liền không khí quỷ quái, nhất thời căng thẳng lên, Tư Phong đám người tức giận lên đầu, chỉ lát nữa là phải nhào tới động thủ, trưởng lão Ti Cách lại khẽ lắc đầu, bọn họ lúc này mới không cam lòng dừng tay, chẳng qua là trên người chiến văn sáng lên, nhìn một cái chính là tùy thời có thể động thủ dáng vẻ, Cốc Dương một đường nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong miệng chặt chặt có tiếng, lão huynh nơi này, quả nhiên xảy ra không như ý sự tình. Mảnh hổ bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đi tới bên cạnh hắn, chẳng qua là sắc mặt hai người cũng không tốt, tộc trưởng hé mắt, hỏi hắn, ngươi là ý gì? Cốc Dương nở nụ cười, trong thanh âm ngược lại mang theo điểm ủy khuất, chúng ta không chối từ xa đi tới nơi này, lão huynh không khai đợi thì coi như xong đi, các ngươi xông tới một bộ muốn đánh dáng vẻ, lại là ý gì? Tộc trưởng còn muốn lên tiếng, trưởng lão nhưng là tiến lên một bước, trầm giọng nói, Cốc Dương, thu hồi ngươi miệng lưỡi lợi hại, nơi này không phải là các ngươi bộ lạc, cho không được càn rỡ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là biết hôm qua sự tình, bây giờ tới bỏ đá xuống giếng? Trưởng lão, lời này của ngươi liền có chút nặng. Trưởng lão thanh âm càng phát lạnh, chúng ta hôm qua xác thực cùng Vọng Sơn Thành nổi lên mâu thuẫn, bất quá các ngươi lá gan cũng quá lớn, dám tới nơi này gây hấn, liền không lo lắng, chỉ có tới chớ không có về sao? Được rồi, chúng ta nếu dám đến, chính là biết bây giờ các ngươi tình trạng. Cốc Dương mắt liếc xa xa Tế Từ, đạo, đắc tội Vọng Sơn Thành, các ngươi sẽ không cảm thấy mình còn có thể chịu nổi chứ? Theo ta được biết, dám can đảm công khai cãi lại Thập Phương Thành bộ lạc, không có chỗ nào mà không phải là bị diệt tộc, ta đâu rồi, là xem ở đại gia chính là láng giềng gần phân thượng, mới chạy tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Trưởng lão châm chọc nói, giúp bọn ta giúp một tay, ý ngươi, chẳng lẽ là liên thủ phản? Chặt chặt, ngươi bây giờ là ngay cả lời này cũng dám nói. Cốc Dương lắc đầu nói, ta ý là đâu rồi, trước mắt các ngươi cửa ải khó là độ không nổi nữa, nhưng vẫn là có thể là sau này mưu kế hạ, chúng ta Thánh Thạch bộ lạc Nghĩa Bạc Vân Thiên có thể giúp một tay cho các ngươi lưu lại truyền thừa cùng truyền nhân.